chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tuyệt vọng mẫu thân. Thế nào, Vương đại ca? Tào Dĩnh gặp Vương Đại Đông sắc mặt đại biến nhíu mày hỏi. Dương Lệ muốn tự sát. Vương Đại Đông không kịp nói tỉ mỉ, trực tiếp đẩy ra cửa phòng bệnh, mà cửa phòng bệnh tựa hồ bị khóa trái, căn bản đẩy không ra. Không chút do dự, Vương Đại Đông một chân đạp tới, bành, cửa phòng bệnh ứng thanh mà ra, cánh cửa đều bị Vương Đại Đông một chân đạp trực tiếp chóc ra. Đây là gì lực lượng đáng sợ, muốn là đá vào trên thân người, tuyệt đối có thể đem một cái người sống sờ sờ đạp chết. Môn vừa mở ra, hai người chính là nhìn đến ôm lấy hôn mê bất tỉnh nữ nhi Tiểu Trân ngồi tại bệ cửa sổ ở mép. Dương Lệ, ngươi bình tĩnh một chút. Ngoặc kép, Vương Đại Đông quát khẽ nói. Bởi vì rời đi bình oxy, Tiểu Trân hô hấp trở nên dồn dập lên. Trắng xám gương mặt bên trên hiện lên lên một vòng huyết sắc. Đây là bởi vì thiếu oxy tạo thành. Nữ nhi ngươi kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền tốt, mụ mụ hội cùng đi với ngươi. Nhưng mà, Dương Lệ giống như là không có nghe được Vương Đại Đông lời nói. Cầm nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nữ nhi khuôn mặt, một mặt từ ái, nhưng từ ái bên trong lại lộ ra một tia quyết tuyệt. Dương Lệ, chúng ta không cáo ngươi, ngươi mau xuống đây. Tào Dĩnh lo lắng hô. Lúc này, không cần hỏi cũng biết Dương Lệ muốn làm gì. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Dương Lệ vậy mà lại sinh ra nhạy sinh suy nghĩ. Dương Lệ quay đầu, thống khổ lắc đầu. Cảm ơn ngươi Tào chủ quản. Bất quá ta không muốn sống. Dù sao Tiểu Trân bệnh cũng trị không hết. Liền để ta bồi tiếp Tiểu Trân cùng đi chứ. Đối với người bình thường tới nói, bệnh bạch huyết trên cơ bản chẳng khác nào tuyên án tử hình. Duy nhất trị tận gốc bệnh bạch huyết phương pháp cũng là thay đổi cốt tủy. Có thể cốt tủy cấy ghép, chẳng những cần thanh toán đắt đỏ tiền thuốc men, còn cần tìm tới có thể phối đôi cốt tủy mới được. Hai thứ này điều kiện đối Dương Lệ tới nói đều rất khó khăn thực hiện, mà lại phẫu thuật cũng chưa chắc có thể thành công. Thực tại một ngày trước, thầy thuốc liền đã thông báo Dương Lệ, nói cho Dương Lệ, Tiểu Trân tình huống đã đến 10 phần nguy hiểm cấp độ. Kiên trì không bao lâu thời gian, biết được tình huống này, Dương Lệ cả người đều cơ hồ hỏng mất, bị trượng phu vô tình vứt bỏ. Trong nhà thiếu đại lượng nợ nần, nữ nhi lại không có thuốc chữa. Cái này ba chuyện, bất luận một cái nào sự tình, đối một nữ nhân tới nói, đều quá mức nặng nề. Cho nên, sau cùng Dương Lệ nghĩ đến chết. Tào chủ quản, vừa mới ta đem cùng Chu Hùng quá trình giao dịch toàn bộ đều thu âm. Bút ghi âm thì đặt ở bên cạnh giường bệnh trên tủ đầu giường. Chu Hùng chỉ là cái tiểu nhân vật, sau lưng hắn còn có người khác. Ta cho công ty mang đến tổn thất quá lớn mất, chỉ có thể làm những thứ này. Cảm ơn ngươi, để cho ta có thể gặp lại nữ nhi một mặt. Nữ nhi, chúng ta nên đi. Dương Lệ, ngươi chờ một chút, ta có biện pháp cứu con gái của ngươi. Vương Đại Đông đối với Dương Lệ la lớn, ngươi đừng gạt ta, thầy thuốc đều nói không chữa được. Huống hồ, ta cũng không trị được lên. Dương Lệ trên mặt lộ ra một vòng tuyệt vọng nụ cười. Ngay sau đó, thân thể theo trên bệ cửa sổ nhảy đi xuống. Thảo, Vương Đại Đông mắng to một tiếng. Thân thể giống như là rời dây cung tiễn đồng dạng hướng về Dương Lệ tiến lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đại Đông cuối cùng kéo lại Dương Lệ, mà thân thể của hắn cũng có hơn phân nửa nhảy ra ngoài cửa sổ. Vẻn vẹn hai cái chân còn tại trong cửa sổ, một chân kẹp lại vách tường, một cái kẹp lại cửa sổ kiếng. Nguy hiểm thật. Gặp Vương Đại Đông giữ chặt Dương Lệ, Tào Dĩnh cuối cùng thở phào. Vương ca, ta kéo ngươi tới. Tào Dĩnh ôm lấy Vương Đại Đông chân, nhất thời ở ngực đồ vật áp sát vào Vương Đại Đông trên đùi. Bất quá, Vương Đại Đông lúc này có thể không tâm tình cảm thụ từ chân Mỹ Diệu. Bởi vì hắn tuy nhiên giữ chặt Dương Lệ, nhưng hắn giữ chặt là Dương Lệ y phục. Dương Lệ mặc trên người là đồng phục, chất lượng không tính kém, nhưng cũng không được khá lắm. Gánh chịu Dương Lệ một người trọng lượng đều có chút miễn cưỡng. Lại thêm một cái tiểu chân, nhất thời có bị xé nứt mở dấu hiệu. Mà Vương Đại Đông lúc này cũng căn bản vạch không đến Dương Lệ tay hoặc là thân thể bất luận cái gì. Một bộ phận, thả ta ra đi, dạng này, mẹ con chúng ta hai đều có thể giải thoát. Dương Lệ trong con mắt hoàn toàn phủ đầy cho tàn chi sắc. Khoảng cách gần quan sát Dương Lệ, Vương Đại Đông phát hiện, thực Dương Lệ dài đến còn rất đẹp, chỉ bất quá, xinh đẹp khuôn mặt, phủ đầy tiêu tụy, thả ngươi cầu cầu, lão tử thật có thể cứu ngươi nữ nhi, ngươi muốn chết, thì chính mình đi chết tốt, làm gì mang lên một cái vô tội sinh mệnh. Vương Đại Đông gấp chửi ầm lên, liền Dương Lệ chính mình cũng mất đi dục vọng cầu sinh. Hắn muốn đem Dương Lệ cứu tới, độ khó khăn 10 phần lớn. Ngươi thật có thể cứu ta nữ nhi? Dương Lệ ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một vòng vẻ ước ao. Phàm là có một chút có thể sống sót hy vọng, đều không có người chọn đi chết. Nếu là thật có thể cứu nữ nhi của mình, dù là giao ra sinh mệnh mình cũng không quan hệ. Cảm thụ được Vương Đại Đông thân thể từng chút nhi hướng ngoài cửa sổ đi vòng quanh. Tào Dĩnh đành phải đem Vương Đại Đông chân ôm càng chặt hơn. Có thể cứ như vậy, liên đới lấy nàng cũng bị hướng ngoài cửa sổ mang đến. Dương Lệ, ngươi phải tin tưởng Vương ca. Hắn nói có thể, thì nhất định có thể. Tào Dĩnh vô cùng nóng nảy. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ liền Vương Đại Đông cũng phải theo té lầu. Ta có thể cứu ngươi nữ nhi. Hiện tại, giữ chặt tay ta. Vương Đại Đông căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ hắn vừa dùng lực, Dương Lệ y phục thì phá. Như thế Dương Lệ cùng con gái nàng đều sẽ rớt xuống đi. Tuy nhiên nơi này chỉ là lầu 4, nhưng Dương Lệ là người bình thường. Chỉ cần rớt xuống đi, khẳng định hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hơn nữa còn là trong nháy mắt chết. Vương Đại Đông coi như y thuật siêu thần, cũng đừng hòng cứu sống. Biết được nữ nhi còn có thể cứu, Dương Lệ cầu sinh dục cũng hiện ra đến. Một cái tay ôm chặt lấy nữ nhi, một cái tay dùng lực nâng lên, muốn kéo ở Vương Đại Đông tay. Thập cm, 5 cm. 1 cm, xoẹt xẹt, mắt thấy, Dương Lệ tay liền muốn chạm đến Vương Đại Đông cánh tay. Lúc này, Dương Lệ y phục trên người đột nhiên phá tan tới, hỏng bét. Giờ khắc này, Vương Đại Đông cũng không lo được chính mình hội té lầu. Hai cái chân trong nháy mắt buông ra vách tường cùng pha lê. Đồng thời, nắm lấy Dương Lệ y phục tay mạnh mẽ kéo một phát. Tại Vương Đại Đông cái kia dùng lực kéo một phát hả? Dương Lệ y phục trong nháy mắt chính là bị xé rách vỡ tan. Trắng bóng phía sau lưng lộ ra. Nhưng cũng chính vì vậy, Dương Lệ thân thể nhổ lên cao mấy cm. Vừa vặn, bị Vương Đại Đông một cái tay khác giữ chặt. Nhưng mà, giờ khắc này, Vương Đại Đông hai cái chân cũng rời đi cửa sổ. Mắt thấy, ba người liền muốn cùng nhau hướng phía dưới rơi xuống. Vương Đại Đông hô một tiếng, ôm ngạt, ngay sau đó, vận đủ khí lực, đem Dương Lệ theo trong cửa sổ đặt vào đi. Dương Lệ cùng con gái nàng bị quăng đi vào. Vương Đại Đông thì thảm, trực tiếp hướng về dưới lầu rơi xuống. Mà lại, cái này còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất là, bởi vì Tào Dĩnh một mực ôm thật chặt hắn chân. Tại hắn ngã ra ngoài cửa sổ thời điểm, Tào Dĩnh cũng bị liền mang theo trong cửa sổ kéo ra tới. Bành, Dương Lệ cùng con gái nàng không nghiêng không lệch, bị Vương Đại Đông vừa vặn lắc tại trên giường. Một chút thương tổn cũng không bị. Có thể Vương Đại Đông cùng Tào Dĩnh lại té lầu.